Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. 7 phút 7 giây. Ba đại video bình đài đều có chính mình ưu ái nghệ nhân. Ai kêu ai why ai? Tencent, Youku, Thẩm Minh. Nếu như đại sứ hình tượng Iki, vậy thì đại biểu Iki rất nhiều việc động. Hắn đều muốn cổ động, rốt cuộc đại ngôn phí thật rất cao. Chỉ ít mấy triệu, ta kiến nghị chúng ta trước cùng Iki ký một năm. Rốt cuộc chúng ta cùng Iki quan hệ vẫn rất gần. Ngươi còn có điều tuyệt nhất của chúng ta. Chờ bá đây, nhưng là TMU hình như muốn tài trợ. Cực hạn khiêu chiến, Youku lệ thuộc Alibaba. Nếu như Thẩm Minh cùng Iki đi được quá gần, có thể hay không đắc tội phía tài trợ? Ngoặc kép, không có chuyện gì, lại không phải quan tên phương. Chờ chút một mùa lại nói. Dương Hâm không để ý chút nào. Vậy thì nghe ngươi. Đúng rồi, sau đó, dư tội, phỏng vấn xong, còn có 7 phút 7 giây, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ngoặc kép, 7 phút 7 giây, là một đường Iki tự chế variety. Ngược lại ngươi đi tới nói một đoạn liền được rồi. Ngoặc kép, 7 phút 7 giây, là Iki giải trí chế tác một đương nhân vật tự thuật loại tiết mục. Dựa theo định vị tới nói, thuộc về thăm hỏi loại, nhưng là đây, không có nêu câu hỏi, đều là phỏng vấn đối tượng một người nói chuyện. Ngoặc kép, ta nói cái gì a? Dương Hâm nói, hiện tại đều khen ngươi diễn kỹ tốt. 90 sau diễn kỹ Giang Bà Tử, không phải các ngươi thổi mà. Ngoặc kép, sở dĩ, ngươi trong lòng mình đến nắm chắc, vừa vặn có cái tiết mục để tự ngươi nói, ngươi liền cẩn thận giải thích một chút. Ngoặc kép, ta biết rồi, nói chuyện muốn có chừng mực cảm. Thẩm Minh có chút oan ức, ta vẫn rất có chừng mực a, xưa nay sẽ không đắc tội người. Dương Hâm cho hắn một cái quan ái chi trương ánh mắt. Dư tội, tuyên truyền, trên căn bản chính là quay chung quanh bạn trên mạng nêu câu hỏi. Người chủ trì hỏi một câu, Thẩm Minh đáp một câu. Ngoặc kép, kỳ thực không có cái gọi là quý thứ hai. Chúng ta trực tiếp vỗ 24 tập, khả năng là bởi vì phía trước mấy tập quá kinh diễm. Sở dĩ mọi người cảm thấy quý thứ hai trình độ ngã xuống. Cái này là mạnh mẽ giải thích. Chủ yếu biên kịch vì nội dung vở kịch đẹp đẽ thiết trí không ít cao trào. Quý thứ hai nội dung vở kịch là như vậy. Dư tội diệt đi Trịnh Triều bị ngư tử trả thù đại hung tỷ nhập bọn nằm vùng thân phận nguy cơ cuối. Cùng quyết chiến, đương nhiên. Cao trào diễn chính là dư tội nhiều lần kém chút bại lộ thân phận. Lại đều chuyển nguy thành an, để người hoài nghi IQ. Tất cả những thứ này nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì phía đầu tư mạnh mẽ thêm diễn. Không sai, nói chính là người đại hung tỷ. Không chỉ là đại hung tỷ một cái, cảm giác cảnh sát là định đem tổ rời vào độc tổ đi. Nằm vùng nhân số so với độc phiến đều nhiều hơn rồi. Trên căn bản, đại hung tỷ gia nhập nằm vùng hành động sau đó, trừ bỏ trực tiếp hoặc gián tiếp phá hoại nằm vùng hành động bên ngoài, cũng không còn cái khác cống hiến rồi. Cũng có thể là bởi vì biên kịch là nghĩ thông qua hai người không ngừng cùng chung hoạn nạn, tới khiến cho cảm tình giữa nhau tăng tiến đến càng nhanh chóng hơn nữa tự nhiên. Đáng tiếc, không như mong muốn, hiện ra hiệu quả kém đến bảo. Quý thứ ba, ta cũng không biết, tạm thời còn không nhận được thông báo. Nếu như quay phim lời nói, ta nhất định sẽ tiếp diễn. Đây là đối khán giả hứa hẹn. Đúng, nếu như thật muốn đập quý thứ ba, Thẩm Minh nhất định sẽ biểu diễn. Đương nhiên, tiền đề là kịch bản nhất định phải để hắn hài lòng. Còn có thù lao phim. Dư tội, 24 tập, Thẩm Minh thù lao phim mới 500.000, đơn tập không đến 2.5 vạn, cải trắng giá. Hiện tại, thù lao phim trực tiếp lật gấp 12 lần, không có 6 triệu. căn bản đừng nghĩ thỉnh cầu thẩm minh, liền như thế hiện thực. Dư tội, phỏng vấn kết thúc, xếp hàng hồi lâu, 7 phút 7 giây, sản xuất tổ gánh máy quay phim đi tới. Ta trước uống ngụm nước. Không có chuyện gì, chúng ta cái này không ló mặt, chỉ lấy âm thanh, chấm ngoặc kép, vậy được đi, làm sao bắt đầu, hiện tại liền bắt đầu rồi, liền cái đại cương đều không có sao. Suy nghĩ một chút, thẩm minh nói, ta là năm 96 sinh ra, 13 năm thi đại học không phải rất lý tưởng, liền dứt khoát chạy đi hoành điếm làm diễn viên quần chúng rồi. Diễn viên quần chúng sinh hoạt cũng không phải đặc biệt khổ cực, bị không để ý tới là khẳng định. Ai bảo ngươi không phải cổ tay đây, nghĩ mở điểm là tốt rồi. Hẳn là năm ngoái mùa hè, lúc đó võ thần Triệu Tử Long, phó đạo diễn Lưu Quân lão sư muốn chọn mấy cái mời riêng diễn viên, ta bị hắn mang đi thử kính. Khả năng là bởi vì hình tượng cái gì đều rất tốt, xuất phẩm phương liền đem ta ký rồi. Thái tử phi thăng chức ký, chính là ta đệ nhất nhậm người đại diện hỗ trợ tiếp. Bất quá ta nhân vật ban đầu là nam số 2, hình như là sớm định ra nam số 1 xảy ra chút sự. Ta liền đi thử kính nam số 1, sau đó bị tuyển chọn, trung gian phát sinh không ít chuyện, nói cách khác cùng đệ nhất nhậm người đại diện giải ước. Bởi vì nàng nghĩ sắp xếp cái khác diễn viên đến diễn. Thái tử phi cảm thấy ta không thích hợp đi, nàng chính là cảm thấy ta không phải xuất thân chính quy, không có nâng cần phải. Cũng là bởi vì thái tử phi xuất phẩm phương cảm thấy ta thích hợp, ta mới có thể tiếp diễn. Không thể nói là oan ức, thế giới này liền là như vậy, vốn là không công bằng. Người nhất định phải nỗ lực tranh thủ, oán giận là không có tác dụng. Ngoặc kép, dư tội, cũng là Lưu Quân giới thiệu ta. Hắn cùng đạo diễn Trương Duệ là sư huynh đệ, quan hệ không tệ. Nghe nói Trương Duệ đạo diễn đang tìm diễn viên, liền đem ta tư liệu cho hắn. Cũng không phải ta nghĩ diễn kịch mạng, không tới phiên ta chọn a. Ta cũng không nghĩ tới thái tử phi có thể đỏ, càng không nghĩ tới dư tội có thể đỏ. Ta lúc đó đập thời điểm còn cảm thấy có chút lúng túng. Ngươi nghĩ à, thái tử phi một minh tinh đều không có, dư tội cũng là thuần người mới đoàn đội, đương nhiên là có biến hóa. Kỳ thực thái tử phi truyền ra sau, ta cũng cảm giác được biến hóa. Cùng đoàn kịch diễn viên sẽ đối với ngươi đặc biệt thân mật. Ngươi có nhân khí mà, nói chuyện cũng có niềm tin. Bao quát, anh hùng nồi lẩu, ta liền dám để cho đạo diễn lâm thời cải diễn. Chấm ngoặc kép, anh hùng nồi lẩu, là ở, dư tội, sau đập, vào lúc ấy, trải qua hai bộ diễn, ta đối với nhân vật trưởng khống cũng có kinh nghiệm, sở dĩ diễn xuất đến ta rất hài lòng. Kỳ thực bây giờ nhìn, dư tội ta diễn không phải rất tốt, tâm tình trưởng khống không phải đặc biệt tự nhiên, đặc biệt là nhân vật trưởng thành phương diện làm rất không tốt. Nếu như lúc trước lại cho ta nhiều một chút thời gian phỏng đoán một hồi, lẽ ra có thể diễn đến càng tốt hơn. Ta cảm thấy quan trọng nhất vẫn là chân thành đi. Ngươi dụng tâm lời nói, mọi người là có thể nhìn ra. Sở dĩ thái tử phi cùng dư tội đều phát hỏa, quãng thời gian trước đập Sát Phá Lang 2 gặp phải Ngô Kinh Ca, hắn từng nói một câu, ta cảm thấy rất có cảm xúc. Diễn viên cuối cùng hiện ra cho khán giả chính là kết quả, mà không phải quá trình. Sở dĩ không muốn tổng nghĩ ta cố gắng như vậy. Vì sao khán giả còn không hài lòng? Ai không nỗ lực đây? Mọi người đều là cầm tiền làm việc, diễn viên mà, diễn trò hay là người công tác. Ta đập anh hùng nồi lẩu, nhiều như vậy đánh diễn, trên người xanh một khối tím một khối. Sát Phá Lang 2, ta đến một người đối đánh Ngô Kinh, Tony ra, bọn họ là chuyên nghiệp đánh võ minh tinh a. ta ở sau lưng trả giá cái gì? Liệu có ai biết được đây? Khán giả không cần hiểu rõ những này. Hắn chỉ cần nhìn thấy điện ảnh. Khen một câu, người diễn viên này diễn đến không sai. Ta liền rất hài lòng rồi. Đặc biệt sợ khán giả nhìn thấy tác phẩm của ta. Đánh giá là hắn đã rất nỗ lực. Như vậy sẽ làm ta cảm giác mình diễn đến rất tồi tệ. Nếu như muốn khen ta, liền khen ta, diễn giỏi quá. Làm một tên diễn viên, không nên dùng nỗ lực đến che đậy rơi ngươi lẽ ra nên hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem mình có thể hiện ra trạng thái tốt nhất bày ra cho khán giả, rất nỗ lực, có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng vĩnh kém xa, thật rất tuyệt, đến để người thoải mái. Không cần đau lòng ta, ta kiếm quá nhiều rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.